Bản tôn không vui. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ma Tôn giận trừng mắt Bùi Nặc, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Bùi Nặc biểu tình thanh đạm như nước, tú nhã xuất trần. Thật lâu sau, Nguyệt Ma Tôn rốt cuộc một phen nâng dậy Hàn Sơn, nói: "Sơn không chuyển thủy truyền, này thù bản tôn nhớ kỹ, ngày sau tất báo." "Đi." Nguyệt Ma Tôn xuất chúng rời đi. Đại gia một mảnh hân hoan, không chỉ có bởi vì tiên đạo giới liên tục đệ thập thứ tiên ma đại hội đứng đầu bảng, còn bởi vì nay cử đại đại giết ma môn nhuệ khí, thật sự đại khoái nhân tâm. Mà nay chiến anh hùng, tự nhiên là đế tôn dưới tòa cao đồ, mặt khác tông môn lại tiện lại đố. Đế tôn một môn song đệ tử đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nguyên bản Diệp Vị Nhiên đã cũng đủ ưu tú, không nghĩ tới cái này tiểu nhân thế nhưng trò giỏi hơn thầy. Mà Tử Đàn Tông nội biết được nội tình ngày thường coi Lạc Tinh lỗi vì phế vật các đệ tử, lại kinh lại thẹn. Bùi Nặc lúc này lại nhíu mày, kêu: "Tinh lỗi." Hắn này một gọi, đem Lạc Tinh lỗi hồn cấp thay đổi trở về. Hắn hướng về phía tình cảm chân thành sư tôn lộ ra một cái khinh bạc tươi cười. Chính mình lần này nhiệm vụ nên làm đến không tồi đi. Sư tôn sẽ khích lệ chính mình sao? Nhưng là hắn chỉ có thấy hắn sư tôn lo lắng ánh mắt. Ngay sau đó, từng đạo huyết tuyền từ hắn thất khiếu trong vòng phun trào mà ra. Lạc Tinh lỗi ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt ngã quỵ trên mặt đất. Thắng được lại một lần tiên ma đại bỉ vui sướng còn không có bao phủ thượng tiên đạo giới mọi người trong lòng. Lại một tin tức truyền ra tới, kích khởi vô số sóng to gió lớn. Lần này tiên ma đại bỉ xuất sắc giả, Bùi Nặc đế tôn cao đồ, vì thất bại ma đạo âm mưu, không tiếc sử dụng thượng cổ bí thuật huyết nhiên thuật. Trong thiên hạ có thể đem tu vi từ luyện khí trình tự nhảy đến linh tịch trình tự, cũng chỉ có cái này trong truyền thuyết tam đại cấm thuật đứng đầu huyết nhiên thuật. Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, liền ở chỗ nó này đây người sử dụng toàn thân huyết nhục cùng căn cốt vì đại giới, đổi lấy ngắn hạn nội thực lực tăng cao. Lạc Tinh lỗi vì cầu thắng đánh lui ma đạo, thế nhưng không tiếc gạt đế tôn làm như vậy sự. Đại gia nội tâm đều thực phức tạp. Tinh thần các, Lạc Tinh lỗi chỗ ở trong cửa đạo đồng cùng thị nữ thấy người tới, vội vàng cúi đầu, cung kính kêu lên: "Đế tôn." Đế tôn hiện tại sắc mặt cũng không đẹp, xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, thẳng đi vào. Đúng vậy, chính mình thương yêu nhất tiểu đệ tử hiện giờ biến thành dáng vẻ này, đổi lại là ai ai có thể hảo quá. Đại gia cho nhau liếc nhau, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bã. Lạc Tinh lỗi phòng trong vòng trừ bỏ hắn lại không một người. Hắn huyết nhục mơ hồ nằm trên giường phía trên, nhìn qua thậm chí có chút ghê tởm. Nơi nào có ngày thường tuyệt mỹ yêu dị bộ dáng, huyết châm chi thuật phản phệ chi lực, cũng không sẽ làm người tốc chết. Nó sẽ làm người nhận hết 7 ngày 7 đêm huyết nhục nướng nướng chi khổ, làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là thiên lực, không người có thể thay đổi. Liền tính là kinh tài tuyệt diễm đế tôn cũng không được. Liền tính hành, hắn vì cái gì muốn? Huyết nhục đã dán lại hắn hai mắt. Lạc Tinh lỗi hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Không có lúc nào là chịu đau nhức tra tấn. Nhưng là hắn mặt khác cảm quan thập phần nhạy bén. Nhận thấy được có người tiếp cận. Mát lạnh, mang theo u lan thanh hương. Là sư tôn. Là sư tôn tới xem hắn sao? Lạc Tinh lỗi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn. Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Nhưng là hắn hiện tại đã không thể nói chuyện. Chỉ có thể, ô ô, phát ra vài tiếng hừ kêu. Hệ thống cũng không dám nhìn. Ô ô, hắn hảo thảm a. Bùi Nặc cười. Ngủ ở nơi đó toàn thân không thể động đậy ngày ngày thống khổ bất kham chỉ có thể chờ chết tư vị. Hắn rốt cuộc cũng nếm tới rồi đi. Vì thế hắn lạnh lạnh mở miệng. Ngươi thoạt nhìn, rất đau a, này cũng không có biện pháp. Huyết châm chi hình chính là như vậy. Ngươi sẽ đau thượng 7 ngày 7 đêm, mới có thể huyết mạch suy bại mà chết. Trên giường Lạc Tinh lỗi lại, ân ân, kêu lên, vì cái gì sư tôn muốn như vậy đối hắn? Sư tôn không phải thực thích hắn sao? vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Nhìn hắn vẫn luôn ở nơi đó run run. Bùi Nặc cười đến vẫn là man vui vẻ. Người cũng không cần oán vi sư nhẫn tâm. Nếu vi sư không làm như vậy nói, hiện tại nằm ở chỗ này chính là ngươi sư huynh. Này mười mấy năm qua, vi sư đối với ngươi đã tận tình tận nghĩa. Ngươi tư chất kém như vậy, ngươi lại như vậy xuẩn, lại có thể bị vi sư thu làm quan môn đệ tử. Ngươi tưởng vì cái gì? Đương nhiên là muốn dựa ngươi cho ngươi sư huynh chắn đau à, ít nhiều ngươi. Mấy năm nay thù hận đều tích lũy ở trên người của ngươi. Người sư huynh mới có thể trưởng thành đến như vậy bình an cùng xuất sắc. Hiện giờ vì ngươi sư huynh, vì tiên đạo tôn nghiêm mà chết, người cũng coi như chết có ý nghĩa. Hiện giờ ngươi cũng coi như là chúng ta Tử Đàn tông anh hùng. Sinh đến hèn mọn bị chết quang vinh, ngươi còn phải đa tạ vi sư mới là. Ngươi yên tâm, vi sư vẫn là có lương tri. Người nhà của ngươi vi sư sẽ sai người nhiều hơn quan tâm. Vi sư nhưng không nghĩ phá quan thành tiên ngày nhiều ra một ít không sợ tâm ma. Cứ việc trên người huyết nhục đang ở vẫn luôn thiêu đốt. Kịch liệt đau đớn đang ở tra tấn hắn thần kinh. Nhưng là trên người lại đau. Cũng không bằng đau lòng. Sư tôn mỗi một câu. Đều như là hướng hắn trong lòng chát một cây đao tử. Lâu, hắn đột nhiên nhớ tới 10 năm phía trước Thí Thiên Ma Tôn đối hắn nói qua nói. Nguyên lai thế nhưng là thật vậy chăng? Sư tôn cứ thế cấp chạy tới. Không phải bởi vì lo lắng hắn an nguy. Mà là sợ hãi hắn đã chết. Không có nhân vi sư huynh chắn đau. Sư tôn vì cái gì muốn gạt hắn đâu? Nếu nói thực ra, hắn liền tính lại thương tâm. Cũng nhất định sẽ dựa theo sư tôn phân phó đi làm. Bởi vì đó là sư tôn. Đó là sư tôn mệnh lệnh. Trên giường Lạc Tinh Lỗi đột nhiên đình chỉ dãy giụa, cực kỳ an tĩnh lại. Bùi Nặc xem hắn đã tuyệt vọng đến không sai biệt lắm. Quyết định lại bổ một đao. Người phải hảo hảo đãi ở chỗ này chờ chết đi. Không có người sẽ tiến vào. Cũng không cần trông cậy vào có người sẽ trước tiên giết ngươi kết thúc ngươi thống khổ. Bởi vì dám làm như thế người, phải làm hảo có thể gánh vác đến khởi bàn tôn lửa giận chuẩn bị. Bỏ xuống những lời này sau, hắn ống tay áo dương lên. Đi rồi, làm hết thảy người đứng xem. Hệ thống chỉ có thể nói. Chủ nhân, người thật sự hảo tàn nhẫn. Gậy ông đập lưng ông. Hắn cũng nói không nên lời ai đúng ai sai. Bất quá, Lạc Tinh Lỗi sự tình chấm dứt. Chủ nhân sau này là có thể vui sướng bắt đầu chính mình nhân sinh. Cũng man tốt, chờ, từ từ một chút. Hệ thống hậu chi hậu giác nhớ tới. Vai ác này liền muốn chết. Kia lúc sau cốt truyện còn như thế nào chơi? A, chủ nhân. Không cần a, nhưng là hiện tại đã vô dụng. Lạc Tinh Lỗi đều như vậy. Còn có thể sống sót sao? Đều như vậy. Còn có thể dế. Tê chết chủ nhân làm hắn trọng sinh sao? Không, nhưng, có thể. Trên đường trở về, hệ thống đều dị thường an tĩnh. An tĩnh đã có chút kỳ quái nông nỗi. Nhưng là Bùi Nặc căn bản không có phát giác tới. Hắn hôm nay tâm tình vui sướng vô cùng. Thậm chí còn nhỏ trước mấy chén. Sư tôn, đối với chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả mọi người đều là mơ màng hồ đồ một chút cũng không rõ. Duy nhất minh bạch một chút người chính là Diệp Vị Nhiên. Hắn kéo trọng thương thân mình tới. Tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nhìn qua có chút lung lay sắp đổ. Nhưng là so với hắn toàn thân huyết nhục mơ hồ sư đệ đã hảo rất nhiều. Hắn nhìn Bùi Nặc, đột nhiên nói: ta biết sư tôn ngươi muốn làm cái gì. Bùi Nặc chớp chớp mắt, cho hắn một cái thỉnh tiếp tục ánh mắt. Diệp Vị Nhiên chậm rãi nói: sư tôn ngươi lo lắng ta không địch lại Hàn Sơn, cũng rơi vào cái cùng mặt khác môn phái sư huynh đệ giống nhau kết cục, cho nên làm tiểu sư đệ thay ta xuất chiến. Ta biết sư tôn yêu thương ta, nhưng là cũng không thể như vậy đối đãi tiểu sư đệ a. Hắn tuy rằng không quá thích cái này tiểu sư đệ, nhưng là làm sư đệ thế chính mình đi tìm chết, hắn là như thế nào đều làm không được. Hiện tại đối với Lạc Tinh Lỗi hắn là lòng tràn đầy áy náy cùng thua thiệt. Bùi Nặc nhìn hắn, tự mình đa tình, Diệp Vị Nhiên, Bùi Nặc ngửa đầu. đem ngọc ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Người nói không sai, ta là cảm thấy ngươi cái này ngu xuẩn đánh không lại Hàn Sơn. Đi cũng là bạch bạch chịu chết. Nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không làm cái kia ngu xuẩn thay ngươi đi tìm chết. Còn huyết nhiên thuật, loại này siêu chú ý há là bản tôn có thể nghĩ ra được. Hắn thanh âm không lớn, ngữ khí thậm chí còn có chút nhu hòa, nhưng là khí thế bức người. Diệp Vị Nhiên bị hắn từng tiếng quát chói tai cấp dọa tới rồi. Đang xem ban đêm sư tôn, như họa mặt mày trung tràn đầy đau thương. Diệp Vị Nhiên tâm bị hung hăng chọc tới rồi. Nội tâm vạn phần tự trách, chính mình đây là đang làm gì? Tiểu sư đệ hiện giờ nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Nhất thương tâm khổ sở nhất người chính là sư tôn. Chính mình thân là đại đệ tử không những không có kịp thời an ủi sư tôn. Ngược lại dùng này đó vô cớ phỏng đoán tới thương tổn sư tôn. Vì thế hắn lập tức, bùm, một tiếng quỳ xuống. Đệ tử sai rồi, thỉnh sư tôn bớt giận. Bùi Nặc từ trước đến nay dạy dỗ đệ tử đều là vâng chịu nghiêm sư xuất cao đồ sách lược. Đối đệ tử có thể có bao nhiêu hung liền có bao nhiêu hung. Thấy Diệp Vị Nhiên đã ngoan ngoãn nhận sai, vẫn như cũ không tính toán buông tha hắn. Lạnh lùng một hừ, giáo huấn nói, người nếu sai rồi, vậy ở chỗ này quỳ bãi. Bản tôn không nói lời nào, không chuẩn đứng dậy. Nói xong, đại màu xanh là ống tay áo một cổ, liền bỏ xuống ngốc quỳ gối tại chỗ Diệp Vị Nhiên. Đi rồi, Lạc Tinh lỗi thành như vậy, Tử Đàn Tông trên dưới tất cả đều luống cuống, bởi vì bọn họ đã có 3 ngày chưa thấy được đế tôn. Có thể nghĩ Lạc Tinh lỗi sự tình đối đế tôn đả kích có bao nhiêu đại. Tự Lạc Tinh lỗi nhập tông tới nay, đế tôn vẫn luôn đem cái này tiểu đệ tử phủng ở trên đầu quả tim đau. Hiện giờ thành như vậy, nhất thương tâm nhất chịu đả kích, liền phải thuộc đế tôn đi. Đế tôn nhưng ngàn vạn muốn căng qua đi a. Tử Đàn Tông trên dưới quan tâm trọng tâm đã trách đi tới rồi đế tôn trên người. Tuy rằng Lạc Tinh lỗi xác thật là vì giữ gìn tông môn vinh dự mới biến thành như vậy. Nhưng là đế tôn đối với Tử Đàn Tông mà nói, đã không chỉ là trưởng môn, hắn là một loại tượng trưng. Đế tôn ở Tử Đàn Tông hưng, đế tôn không ở Tử Đàn Tông vong. Lạc Tinh lỗi cũng đã ở trên giường nằm 3 ngày 3 đêm. Huyết châm chi thuật phản phệ chi lực vẫn luôn ở tra tấn hắn, làm hắn đau đớn muốn chết. Nhưng là so với huyết châm chi thuật, so với huyết nhục thiêu đốt cắn nuốt chi khổ, máu tươi đầm đìa chân tướng mới càng làm cho hắn thống khổ. Nguyên lai sư tôn chưa bao giờ thích qua hắn. Nguyên lai sư tôn đối hắn hảo đều là vì lợi dụng hắn. Nguyên lai sư tôn chỉ là vì làm hắn làm sư huynh tấm mộc. Từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng ầm ầm sập, hắn đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hắn sinh ra, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Quảng cáo, cách chương.